Chương 3. 177 tương tiên hà thái cấp. Tiểu mập mạp tức giận đến toàn thân phát run, không kềm chế được. Hắn cuối cùng là minh bạch, vì cái gì chính mình thật tốt đột nhiên sẽ bị trục xuất gia tộc, đồng thời lại bị ngây người hơn 2 năm học viện cho chạy ra nguyên lai. Nguyên lai hết thảy đều là trước mắt tiểu tử này tại từ đó dở trò quỷ. Không, cùng với nói là tiểu tử này làm cho quỷ, còn không bằng nói là cha hắn, Khấu gia gia chủ ở phía sau vì đó chỗ dựa đi. Bằng không, bằng vào hắn Khấu Hoàng trấn một cái hoàn khố công tử, như thế nào đi thuyết phục Lớn Nghiêu học viện không cần hắn đâu. Lớn Nghiêu học viện mặc dù tại Thuận Thiên phủ đại lục ở bên trên, danh khí không thể cùng 4 đại học viện đánh đồng, có thế đến cùng cũng là quy mô không nhỏ thông thường học viện. Ngày bình thường hắn tại Lớn Nghiêu trong học viện học phải hảo hảo, học viện xếp hạng vẫn luôn có thể ở trong mưa EV chi đầu. Đột nhiên có một ngày, hào không có lý do liền bị học viện hạ đạt khai trừ lệnh, không đến một ngày học viện liền để hắn thu thập thứ gì rời đi, căn bản ngay cả cái lý do đều chưa từng cho hắn. Đến tiếp sau hắn liền bốn phía vấp phải trắc trở, ông tạp thành phụ cận sở hữu học viện, cũng không nguyện ý thu lưu hắn. Mà hắn, trong tiềm thức là không muốn rời đi ông tạp thành. Dù sao ông tạp thành cách nhà hắn nhỏ bình chấn không tính quá xa, nhàn còn có thể về nhà chiếu ứng một chút người bình thường phụ mẫu. Phía trước hắn vẫn luôn không rõ, vì cái gì tốt đoan đoan, Lớn Nghiêu học viện đột nhiên hảo không có lý do đem hắn bị khai trừ. Đây bây giờ xem ra, này ở trong khẳng định thiếu không được Khấu gia thủ bút. Khấu Hoàng trấn một cái nhỏ tiểu hoàng khố, nói ra tự nhiên là không đủ phân lượng, nếu như là Khấu gia gia chủ Khấu Đức Biển ra mặt, kia liền không cùng đẳng cấp. Ngươi, các ngươi vì cái gì làm như thế? Khấu Hoàng trấn ghét bỏ quét tiểu mập mạp một chút, có chút ít cười chào phung nói. Thuần túy nhìn ngươi không vừa mắt, như thế nào, không được ga. Khấu Hoàng Văn nắm thật chặt hai cái mập mạp nắm tay nhỏ, bánh bao trên mặt treo đầy phẫn nộ. Hắn thực sự là không nghĩ ra, tuy nói hắn là từ nông thôn đi lên, cũng không phải là bọn họ Khấu gia đích hệ huyết mạch. Có thế vô luận nói như thế nào, tất cả mọi người là họ Khấu, gia tự một cái bổn gia tại sao phải như thế đối đại hắn. Ngày thường hắn tại Khấu gia thời điểm, đã tận lực điệu thấp. Không đi che đậy Khấu gia mấy vị đích hệ tử đệ phong mang hắn làm được chẳng lẽ còn không tốt sao? Như thế dồn ép không tha, nơi nào có coi hắn là nửa phần Khấu người nhà. Tiểu mập mạp há to miệng, chỉ cảm thấy cổ họng khô chát chát không thôi, trong lòng nặng trịch khó chịu. Thích Huyên Huyên quét mắt nhìn hắn một cái, lúc này tức giận đến nhảy dựng lên, chống nạnh giận mắng, một đám danh con, chán sống rồi đều cho tỷ tỷ cút hòa hợp cút. Khấu Hoàng chấn sắc mặt biến hóa một chút, cười lạnh nhìn về phía Thích Huyên Huyên nói: Hai vị tiểu cô nương, ta khuyên các ngươi một câu, chớ để cho các ngươi trước mặt mập mạp này, thật thà khuôn mặt lừa gạt nha. Hắn cũng không phải cái gì thành thật người. Mấy tháng trước, bởi vì trộm cả tờ gia tộc linh đan rượu dược, liền bị trục xuất Khấu gia, bây giờ là cái từ đầu đến đuôi kẻ nghèo hèn. Thích Huyên Huyên không nói lời gì một cước đạp tới, thẳng tắp đá vào Khấu Hoàng trấn trên đùi. Một cước này thế nhưng là ẩn chứa 14 cấp huyền sư 7 thành lực đạo, một cước xuống dưới. Suýt nữa đem Khấu Hoàng Trấn bắp chân đều đá gãy xương. Ai nha một tiếng, Khấu Hoàng Trấn liền ngã về phía sau. Tùy hành những cái kia hoàn khố công tử ca nhi vội vàng vây ủng đi lên, cùng nhau tiếp nhận về sau đổ Khấu Hoàng Trấn. Ngươi như thế nào động thủ? A, một người tức hổn hển kêu lên. Một người khác cu nở dê cười lạnh một tiếng, quả nhiên là cùng hương dã nhỏ dân đen một đội ngũ người, tất cả đều là chưa từng khai hóa man dân.